Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám ma vực, U Minh Đào tại đại sảnh gia tộc cổ gia, các gia tộc lớn tại ma tộc đều xuất hiện ở đây hết, trong đó có cả Lam Hải cùng Bạch Linh tiền bối. Người nói gì cơ, hóa ra nãy giờ người muốn thử thời thiên ca chỉ là muốn xem thử thực lực của cổ tộc ta có xứng đáng làm đồng minh với thiên hồ băng yêu tộc thôi sao. Cổ giao nghe Bạch Linh nói mà không khỏi giật mình hỏi lại. Không sai, lời ta vừa nói ngươi không nghe lầm đâu, sở dĩ ta chọn tộc các ngươi làm đồng minh vì các ngươi là người nhà của cổ viêm. Các ngươi chắc cũng biết cho dù là yêu tổ hay võ thần nhân tộc một khi đạt đến cảnh giới này sớm muộn gì cơ thể sẽ bị bài xích ra khỏi thế giới này mà tiến vào một thế giới rộng lớn hơn, hay còn gọi một cái tên khác là phi thăng. Bạch Linh gật đầu đáp, ta hiểu rồi, cũng chính vì lý do này mà ngươi không yên tâm để tộc nhân của mình ở lại băng vực yêu đảo. Sau trận nội chiến với tam tộc, tộc của ngươi tổn thất nặng nề nhất, vì thế nhất định cần đồng minh mạnh để giúp đỡ ngươi nếu như nhân tộc có phát động tấn công. Cổ Nguyên lão đầu nói, ngươi nói chỉ có một phần đúng, quan trọng hơn ta muốn thông qua ma tộc các ngươi để tộc nhân ta có cơ hội tiếp xúc với con người nhiều hơn. Tin ta đi, trong tương lai đại chiến nhân ma có tộc ta hỗ trợ các ngươi có thể tránh được một phần nào nguy cơ diệt tộc. Bạch Linh nói tiếp, theo lý mà nói, cho dù Bạch Linh có phi thăng lên thượng giới thì vẫn còn có Lam Hải đại nhân ở đây, ta tin với tu vi của ngài ấy sẽ không chịu bài xích của thế giới này, dựa vào mối quan hệ của ngài ấy và cổ viêm tiền bối sẽ đứng phía sau bảo vệ ma tộc chúng ta nếu có nhân tộc tấn công. Ngân Dĩnh mở miệng nói, đích thực với tu vi của ta sẽ không chịu ảnh hưởng của sự bài xích thế giới này, nhưng ta sẽ không vì thế mà giúp ma tộc các ngươi đánh bại nhân tộc, nếu ta giúp các ngươi trấn áp nhân tộc thì chủ nhân sau khi quay về sẽ thất vọng về ta lắm. Ở đại lục này ta còn có một chuyện nữa cần giải quyết cho xong, sau khi giải quyết chuyện đó ta lập tức đi tinh không tìm kiếm tung tích của chủ nhân. Lam Hải mở miệng đáp lại, quảng cáo, cổ viêm lưu lạc trong tinh không, Lam Hải thân là thuộc hạ ngài ấy đi tìm là chuyện nên làm, chúng ta cũng không thể quá dựa dẫm vào ngài ấy được. Còn một chuyện nữa, ta muốn hỏi hai vị, ta nghe Ali có nhắc quá khi còn ở địa phận nhân tộc, cổ viêm đã thành thân với một nữ tử phàm nhân tên là Anh Túc, chuyện này có thật không? Nếu là thật thì ắt hẳn cô cháu dâu này của ta vẫn còn ở địa phận nhân tộc, cho dù là nữ tử tầm thường nhưng vẫn là con cháu của cổ gia ta, vậy chúng ta càng phải nên đón cô ta về cổ tộc để bảo vệ. Mạc Kỳ lên tiếng nói, nghe nữ nhân này nói mà Lam Hải và Bạch Linh không khỏi tủm tỉm cười, nếu bọn họ mà biết thân phận thực sự của Anh Túc chính là Ngọc Nhi chắc sẽ sốc lắm cho mà xem. Ta nói gì sai sao, không lẽ cô cháu dâu này của cổ gia không phải là nữ tử tầm thường như lời Ali nói? Hay cô ta còn một thân phận khác? Mạc Kỳ tò mò hỏi. Đây là bí mật của phu thê hai người họ, ta không thể tiết lộ quá nhiều cho các ngươi biết được. Đối với chuyện của hai người họ đến lúc cần phải nói họ sẽ nói cho các ngươi thôi. Bạch Linh mở miệng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua cách nói úp mở của Bạch Linh, hầu hết mọi người đều nhận định chính xác thực lực của vị thê tử mà cổ viêm mới cưới không thua kém nàng ta là bao. Cũng phải thôi, cổ viêm là ai chứ? Hắn là sự tồn tại đứng đầu ma tộc, đương nhiên nữ tử của hắn cũng đâu thể quá tầm thường được. Ta còn một câu hỏi nữa, mong Lam Hải tiền bối có thể làm rõ cho chúng ta được không? Lão hổ gia chủ của Âu Dương gia thuộc vua ma đảo lên tiếng hỏi. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Lam Hải cười đáp, cổ viêm tiền bối cũng tán thành chuyện ma tộc tấn công nhân tộc sao? Về thân phận ngài ấy ít nhiều chúng ta cũng biết. Bốn dĩ là nhân tộc nhưng được cổ nguyên lão đầu ma tộc nhận nuôi cho nên ngài ấy có cả một nửa thân phận nhân tộc và ma tộc, ngay cả khi ma tộc ta tấn công nhân tộc ngài ấy sẽ không vì chuyện này mà chút giận lên chúng ta đấy chứ. Quảng cáo, lão hổ thẳng thắn nói. Lời lão hổ vừa nói ra khiến cho mọi người ở đây bắt đầu nghiêm túc suy xét lại chuyện tấn công nhân tộc, ngộ nhỡ họ tấn công nhân tộc để sau này cổ viêm quay về biết được thì không tránh khỏi phiền phức. Chuyện ra tay tấn công nhân tộc. Cổ viêm chưa từng hạ lệnh cho Lam Hải nên hắn cũng dám tự ý quyết định, cho nên cách tốt nhất là cứ mặc kệ chuyện của ma tộc không nhúng tay vào thì tốt hơn. Chủ nhân không ra lệnh cho ta nhúng tay vào ân oán giữa ma tộc và nhân tộc, vì thế ta không tự ý quyết định, đánh hay không đánh tùy thuộc vào các ngươi. Đương nhiên đây là tranh chấp giữa nhân tộc và ma tộc, chủ nhân dù có về cũng chỉ là người ngoài mà thôi, sao có thể vô cớ trách các ngươi cho được. Lam Hải mở miệng đáp, cổ tộc ta đấu tranh cùng ma tộc một đời rồi. Đã đến lúc phải rút lui ra khỏi vũng nước đục này, chúng ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường không tranh chấp với thiên hạ ngoài kia, nếu các ngươi muốn đánh nhân tộc thì tùy các ngươi, đừng lôi chúng ta vào. Cổ lão nói, ngay cả khi nhân tộc tấn công ma tộc, tấn công tộc nhân của cổ tộc thì cổ tộc của các người cũng làm ngơ cho chúng mặc sức chém giết sao? Ngân Dĩnh tỏ thái độ không đồng tình với cổ lão, lên tiếng đáp lại. Nếu nhân tộc dám động vào một cọng tóc của cổ gia ta, tất nhiên chúng ta sẽ không khoanh tay làm ngơ, nhưng ta tin nếu nước sống không phạm nước giếng thì họ cũng sẽ không ngu ngốc tới mức thêm một kẻ thù gây khó dễ cho mình. Cổ Nguyên lão đầu đáp lại. Hừ, nói thì hay lắm, các ngươi có làm gì thì không thể chối bỏ dòng máu ma tộc chảy trong người. Đến lúc đó nhân tộc vây đánh, các ngươi không muốn tham gia cùng chúng ta cũng không được. Ngân Dĩnh hừ lạnh một tiếng thầm nói. Lời nữ nhân này nói vừa hay hợp ý của Lam Hải. Mục đích cuối cùng của hắn chính là muốn nhân tộc và ma tộc đánh nhau. Ma tộc nếu có thể chèn ép nhân tộc để nhân tộc có thể xuất hiện một võ thần cảnh, đến lúc đó nếu Cổ Viêm về kịp thì sẽ có kịch hay để xem. Chỉ là không biết bao giờ tiểu tử này mới về. Nếu hắn về muộn để tân võ thần tương lai thành công chinh phạt ma tộc rồi phi thăng lên thượng giới thì hỏng hết kế hoạch. Nhưng võ thần nhân tộc biến mất, muốn một võ thần khác khai sinh thì ít nhất cũng phải mất 20-30 năm nữa. Thời gian này nếu đi tìm hắn càng nhanh càng tốt, thông báo cho hắn thì chuyện này vẫn còn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thế lực ma tộc đang chia thành hai phe phái. Một bên không đồng ý quyết định muốn chung sống hòa bình với nhân tộc chính là ba tộc Cổ gia, Mạc gia, Phạm gia. Cách làm của họ chính là bảo vệ tộc nhân ít ỏi của mình. Còn một bên là vua ma đảo và quỷ sâm La Hải. Nếu Cổ Viêm trung lập không gây khó dễ cho họ thì không lý do gì họ lại không đánh chiếm nhân tộc, trả lại mối nhục năm đó cho huyết ma đế. Quảng cáo, bất luật quyết định của ma tộc ra sao thì kết quả chỉ có một. Chiến tranh giữa ma tộc và nhân tộc nhất định sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chỉ cần Lam Hải và Bạch Linh không nhúng tay vào thì cho dù nhân tộc mất đi võ thần cảnh thì số lượng và thực lực của họ vẫn mạnh hơn rất nhiều so với ma tộc. Tổn thất năm đó do Vân Dương võ thần để lại, ma tộc có thêm 200-300 năm nữa cũng không thể đuổi kịp nhân tộc được, vì thế không lý do gì mà nhân tộc không nhân cơ hội tấn công ma tộc mà diệt cỏ tận gốc. Nhưng nay ma tộc lại có thêm sự ủng hộ của tộc nhân của Bạch Linh như hổ mọc thêm cánh, nhân tộc muốn diệt ma tộc cũng sẽ không dễ dàng chút nào. Ma tộc cũng sẽ nhân cơ hội nhân tộc mất đi võ thần mà nhất thời như rắn mất đầu mà quật khởi, chỉ có chiến tranh bùng nổ anh hùng mới thực sinh ra, đạt tới tu vi võ thần cảnh thành lập liên minh nhân tộc đánh bại ma tộc. Anh hùng nhân tộc khai sinh đụng độ với quái vật như Cổ Viêm nghe thôi cũng đã thấy hấp dẫn. Sau khi rời khỏi ma tộc, Lam Hải đi theo Bạch Linh đi tìm dị hỏa đệ nhất bảng Đế Viêm, hắn có cảm giác sự tồn tại này tương lai có thể giúp khai sinh ra võ thần cảnh. Bằng mọi giá cũng phải ép hắn hợp tác, nếu không hợp tác phải đánh cho hắn phục mà thôi. Lam Hải tiền bối, nhất định phải làm tới mức này sao? Ngài muốn thông qua Đế Viêm để khai sinh ra võ thần cảnh, làm vậy chẳng phải đang dồn ma tộc vào chỗ chết hay sao? Bạch Linh mở miệng hỏi. Yên tâm đi, trong thời gian ta đi tìm chủ nhân, ngươi chỉ cần đảm bảo với ta rằng ma tộc không bị diệt vong là được rồi. Với thân phận và địa vị của chủ nhân hiện giờ, đừng nói là hạ vị diện này, cho dù lên thiên giới cũng là một thế lực đáng sợ không gì tưởng tượng ra được. Mà món quà khi ngài ấy trở về chính là một tân võ thần nhân tộc, ta tin chắc hiện tại dưới sự chỉ dạy của Ngọc Nhi phu nhân, cảnh giới chí tôn thánh nhân cùng 5 vị thượng cổ lão tổ của yêu tộc chúng ta, võ thần cảnh ngài ấy nắm chắc trong tay. Một khi ngài ấy về sẽ cho nhân tộc một bất ngờ lớn, chỉ có võ thần cảnh nhân tộc mới có tư cách khiêu chiến với ngài ấy mà thôi. Ha ha, cách chương.